Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292, liền cấp cái kia mập mạp. Chương 292, liền cấp cái kia mập mạp này cái thời điểm. Đường Hạo đi vào Đường Tam trước mặt, nói, Tiểu Tam Tiểu Vũ, ta dẫn ngươi đi săn bắt hồn hoàn đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng nhẹ gật đầu. Lấy gần đây nguyên tắc, Đường Tam Đường Hạo bọn họ lựa chọn sử dụng săn hồn địa điểm tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Về phần Tiểu Vũ, nàng căn bản không cần săn bắt hồn hoàn, trực tiếp cô động liền có thể, mang nàng ra tới chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Tiểu Tam a, người nghĩ muốn ngươi thứ tư hồn hoàn kèm theo một cái dạng gì hồn hoàn đâu? Đường Hạo hỏi nói, lão sư đề nghị ta, cái thứ tư hồn hoàn thu hoạch được một cái toàn trường khống chế loại hồn kỹ. Như vậy mới có thể thu được phụ trợ hiệu quả. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Phụ tử một đoàn người tại Lạc Nhật Sâm Lâm giữa tìm tòi thật lâu. Trong lúc Đường Tam phát giác đến rừng rậm giữa tràn ngập một cỗ nồng đậm xương độc. Hắn rất kỳ quái nơi này vì cái gì sẽ có này loại khí độc. Nhưng là hồn hoàn quan trọng. Đường Hạo mang theo Đường Tam rất nhanh liền tìm được Lạc Nhật Sâm Lâm giữa ngủ đông một con địa. Huyệt Ma Chu. Một con hơn 6.000 năm địa huyệt Ma Chu. Bá bá. Liền chọn nó đi. Địa huyệt Ma Chu cùng nhân diện Ma Chu cùng thuộc tại nhện loài ma thú bên trong cao cấp nhất tồn. Tại, lão sư nói qua địa huyệt Ma Chu am hiểu lợi dụng các loại địa hình đến cho đối thủ chế tạo cạm bẫy. Bằng vào nó kỹ năng đặc thù tới lừa giết đối thủ. Nó tơ nhện cùng nhân diện Ma Chu hoàn toàn khác biệt. Không có độc, nhưng lại có thể hình thành các loại hình thái. Không giống nhân diện Ma Chu mạng nhện như vậy đơn nhất. Dùng để lừa giết đối thủ. Đường Tam hưng phấn nói. Người xác định sao? Tiểu Tam a, đây chính là một con hơn 6.000 năm địa huyệt Ma Chu a. Vượt qua ngươi lão sư giáo ngươi hồn sư đệ bốn hồn hoàn hấp thụ cực hạn a. Đường Hạo cảnh cáo nói. Tiểu Tam, mặc dù ngươi võ hồn thiên phú đều tốt. Nhưng là, ngươi còn là không muốn mơ tưởng xa vời tương đối tốt a. Đường Tam nói. Bá bá. Lão sư nói qua, bình thường hồn sư là có hồn hoàn hấp thu cực hạn. Nhưng là hắn cũng đã nói, chúng ta là quái vật a, quái vật, không thể theo lẽ thường tới độ chi. Huống hồ ta lựa chọn nó, là vì cao cấp hồn sư đại tái làm chuẩn bị. Đường Tam nói một chút ngươi lý do. Đường Hạo nói, ta cần phải một quần thể hạn chế loại hồn kỹ từ đó phối hợp đồng đội. Đường Tam hai mắt tản mát. Ra cơ trí quang mang, nói, ta có thể khẳng định, địa huyệt Ma Chu hồn hoàn nhất định sẽ cấp chính mình gia tăng một cái khống chế kỹ năng. Hơn nữa, rất có thể là tiên cơ hạn chế một loại quần thể hạn chế kỹ năng. Nếu như ta thu hoạch được này quần thể khống chế hồn kỹ, đem đối tại chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đoạt giải quán quân có trợ giúp rất lớn. Lần trước ta, bỏ lỡ nhân diện Ma Chu, này một lần. Ta không hy vọng ta tại bỏ lỡ cái này địa huyệt Ma Chu. Đường Tam nói. Hảo, không hổ là ta Đường Hạo nhi tử. Đã ngươi đã quyết định được rồi. Kia liền lựa chọn cái này địa huyệt Ma Chu đi. Đường Hạo nói. Trực tiếp hồn lực hóa thành trưởng ảnh. Đem địa huyệt Ma Chu sách vồ tới. Sau đó dùng búa lớn đem nhân diện Ma Chu hết thảy năng lực phản kháng đều phế bỏ đi lúc sau tại đối. Đường Tam nói. Giết nó, Đường Tam nghe xong sau, lập tức kết thúc cái này địa huyệt Ma Chu sinh mệnh. Sau đó đem địa huyệt Ma Chu màu tím hồn hoàn dẫn dắt lại đây hấp thu. Đường Tam thể phách cùng Bỉ Bỉ Đông song sinh võ hồn kỳ thật cùng loại. Bởi vì thể chất tính đặc thù, cho nên đều có thể hấp thu vượt qua niên hạn hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông liền rất tốt đem này cái thể chất ưu thế phát huy ra tới. Hồn hoàn lựa chọn sử dụng đều không phải hồn sư tốt nhất tiêu chuẩn, mà là tự thân tốt nhất tiêu chuẩn. Tử vong nhện hoàng trước bốn vòng đều bị nàng cực hạn thu hoạch. Vàng tím tím đen tứ hoàn, mà Đường Tam sở dĩ thứ ba thứ tư vòng mới bắt đầu siêu việt cực hạn. Đó là bởi vì hắn phía trước song hoàn thiên phú bị ngọc người nào đó cấp trà đạp. Cả độc dược rắn miễn cưỡng còn không có trở ngại. nhưng là cái kia hơn 600 năm dây leo quỷ, liền có chút kéo. Bởi vậy vòng thứ tư vượt qua 1000 năm đi hấp thu một viên 6000 năm hồn hoàn đối với đường Tam tới nói, cũng không là cái gì cùng lắm thì vấn đề. Mấy giờ qua đi, màu tím hồn hoàn bám vào đường Tam ba vòng bên trên. Đường Tam cũng thuận lợi tấn cấp hồn tông, mà địa huyệt Ma Chu cũng không ra hy vọng mang cho đường Tam lão đại tràng khống loại hồn kỹ. Lam ngân tù lung, quần thể hạn chế loại hồn kỹ, cùng nguyên tắc đồng dạng, nhưng là nguyên tắc là vạn năm hồn hoàn, hiện tại còn lại là 6000 năm hồn hoàn. Chênh lệch kém tại cung cấp hồn lực gánh chịu lượng cùng hồn kỹ uy lực thượng. Bất quá một viên 6000 năm hồn hoàn hồn kỹ lam ngân tù lung cũng làm cho đường Tam đỉnh thỏa mãn. Đối với này cái nhi tử đường Hạo là càng ngày càng hài lòng. Hắn vỗ vỗ đường Tam bả vai, nói, người nói đúng, đánh vỡ thường nhân sở đánh không phá thông thường. Đây mới là cái gọi là quái vật. Hai người chính muốn rời đi thời điểm, đường Hạo dừng bước, tựa hồ cảm nhận được cái gì tựa như, đi vào địa huyệt Ma Chu phía trước, trực tiếp đào lên nó thi thể. Theo thi thể giữa lấy ra một khối hồn cốt. Tiểu Tam, người vận khí không tệ. Cái này hồn thú trên người tuôn ra một mảnh đất huyệt Ma Chu cánh tay phải xương. Đường Hạo hưng phấn nói, bá bá, đường Tam xem này khối hồn cốt, mắt bên trong lộ ra nghĩ muốn hấp thu khát vọng. Đường Hạo hỏi nói, như thế nào, người muốn hấp thu này khối hồn cốt sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ân, hồn cốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta thứ tư hồn hoàn là địa huyệt Ma Chu. Nếu là có thể tại hấp thu này khối hồn cốt, đem đối ta thực lực có tăng lên rất nhiều. Nếu như hấp thu này khối hồn cốt lời nói, cũng có càng lớn hy vọng thắng được này chàng hồn sư đại tái quán quân. Đường Hạo lắc đầu, lập tức đem này khối hồn cốt cất kỹ. Nói, người chủ yếu hồn cốt nhiều nhất chỉ có 6 khối hồn cốt mà thôi. Toàn thân 6 bức hồn cốt, người lựa chọn, đều phải cực kỳ thận trọng. Tiểu Tam A, người nhớ kỹ, người là Hạo Thiên Tông đệ tử. Người thứ hai võ hồn là Hạo Thiên Trùy. Tương lai người đem kế thừa ta phong hào. Hạo Thiên đấu la. Bởi vậy, ta muốn ngươi hồn cốt lựa chọn. Chí ít đều tại 50000 năm trở lên. 6000 năm hồn cốt. Nó không xứng chúng ta Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử. Người hẳn là lựa chọn một ít đối ngươi Hạo Thiên Trùy có trợ giúp rất lớn hồn cốt mới được. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, kia này khối hồn cốt đâu? Ta đã đáp ứng ngươi đồng đội, nếu là bọn họ thắng được quán quân lời nói, ta cho bọn họ mỗi người 2 khối hồn cốt, cùng với giúp bọn họ thu hoạch hồn hoàn, coi như là trước tiên thực hiện này cái hứa hẹn đi. Đường Hạo nói, mặc dù ngươi không thể sử dụng, nhưng là ngươi đồng đội có thể hấp thu này khối hồn cốt. Ngươi không là một người tại chiến đấu, tăng lên bọn họ thực lực. Cũng chờ tại tăng lên các ngươi sử lai khác chiến đội thực lực. Cũng có càng lớn cơ hội thu hoạch được hồn sư đại tái quán quân. Suy tư một chút, đường Hạo không nghĩ tới sử lai khác lục quái giữa đến cùng ai thích hợp hấp thu này khối hồn cốt. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Ninh Vinh Vinh một mặt là xuất thân danh môn. Bọn họ khẳng định không nhìn chúng này khối hồn cốt. Hơn nữa đường Hạo đối với bọn họ cũng thực coi trọng. Bọn họ quan hệ cùng Tiểu Tam không sai. Sau lưng thế lực khổng lồ, phân biệt đại biểu Tinh La Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tiểu Tam cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, cũng chẳng khác nào cùng bọn họ sau lưng thế lực liên lạc cùng một chỗ. Tương lai mới có thể tùy tiện kéo một cái lật đổ võ hồn điện chính sách tàn bạo. Vì đại lục chúng sinh diệt trừ võ hồn điện này cái u ác tính liên minh. Sở hữu cho bọn họ hồn cốt không thể phế vật, nếu không sẽ chiêu đưa bọn họ sau lưng thế lực bất mãn. Như thế xem ra, cũng chỉ có bình dân xuất thân áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Bọn họ có thể theo bình dân trở thành hồn sư, đã là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Hai cái bình dân mà thôi, còn có thể hy vọng xa vời thu hoạch được cái gì càng tốt hồn cốt. Áo tư tạp đã hấp thu đường Tam thượng một cái hồn hoàn tạo ra hồn cốt. Này khối hồn cốt sao, liền cấp cái kia mập mạp đi. Đường Hạo thản nhiên nói.